Ngày đó ta trở về thiếu chút nữa nhồi máu cơ tim. Ta lớn tuổi rồi, chịu không được kích thích quá lớn. Không thể so với các ngươi à, như vậy. Ta đến chọn một vị khán giả. Giọng nói của nhà công tử lần nữa vang lên. Chấm, thỉnh mọi người im lặng một lát. Cảm ơn, cách chương.